Cửu vực kiếm đế, chương 3485, cổ tùng lôi kéo. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, chỉ cần là Sở Phong Miên đem đạo thứ 7 pháp tắc lĩnh hội đến đại thành. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Như vậy hắn thực lực liền hội nghênh tới một cái độ cao mới. Huống chi Sở Phong Miên hiện tại cần kiếm thuật, kiếm đạo đồ đằng tin tức, thậm chí là tiên thiên thần thú tinh huyết, kiến mộc nhánh cây chờ một chút, đều có thể mượn nhờ kỳ nguyên hội thế lực to lớn, trực tiếp đạt được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này trở thành thánh tử sức hấp dẫn, xác thực to lớn. Thế nhưng là một bên khác, Sở Phong Miên trong lòng cũng rõ ràng, đây bất quá là cổ tùng vì lôi kéo hắn lời nói thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này cổ tùng nghĩ như vậy muốn để Sở Phong Miên trở thành kỳ nguyên hội vị thứ tư thánh tử. Khẳng định cũng là có hắn mắt, muốn trở thành kỳ nguyên hội vị thứ tư thánh tử, cũng không có dễ dàng như vậy a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên lời nói xoay chuyển, mở miệng nói: "A, điểm này Tổ Long đạo hữu không cần lo lắng. Ngươi là kỳ nguyên chi tử, lấy thân phận của ngươi trở thành ta kỳ nguyên hội vị thứ tư thánh tử, nhưng thật ra là hợp tình hợp lý. Về phần cái kia một chút xíu phiền phức, chúng ta sẽ vì ngươi giải quyết." Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta cần thiết chỉ là đợi đến Tổ Long đạo hữu trở thành vị thứ tư thánh tử về sau, có thể cho chúng ta một cái thuận tiện. Đương nhiên đây đối với ngươi đến đều không phải là phiền toái gì. Cổ Tùng mở miệng cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta, cái này Cổ Tùng tự hồ cũng không phải là một thân một mình. Tại sau lưng của hắn còn có những người khác, là một cái thế lực to lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra cái này kỳ nguyên hội nội bộ cũng là thế lực đông đảo. Dù sao tam đại thánh tử chính là đại biểu cho ba phe thế lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại Cổ Tùng cùng sau lưng của hắn người hẳn là thuộc về tam đại thánh tử bên ngoài thế lực. Bọn hắn cần một cái bên ngoài người làm việc thuận tiện. Sở Phong Miên chính là bọn hắn tốt nhất lựa chọn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ nguyên chi tử, trời sinh kỳ nguyên hội thánh tử. Cái khác tam đại thánh tử không thể thỏa mãn các ngươi điều kiện sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên lên tiếng lần nữa hỏi. Nói thật, chúng ta sở dĩ cần Tổ Long đạo hữu trợ giúp, cũng là bởi vì địch nhân chúng ta kỳ thật liền là tam đại thánh tử bên trong vạn đạo thánh tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Tùng vậy không giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói. Mong muốn cùng vạn đạo thánh tử chống lại, nhất định phải từ một vị thánh tử xuất thủ mới được. Chúng ta cũng từng nếm thử kéo qua hai vị khác thánh tử. Bất quá hai vị khác thánh tử, Tâm Ma thánh tử, Kiếm Yêu thánh tử, đều không có cùng vạn đạo thánh tử đối kháng tâm tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn đạo thánh tử, Tâm Ma thánh tử, đây là Sở Phong Miên lần thứ nhất biết hai vị khác thánh tử danh tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như vậy các ngươi cần ta tại trở thành vị thứ tư thánh tử về sau giúp đỡ bọn ngươi đi đối kháng vạn đạo thánh tử. Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như vẻn vẹn phe phái tranh đấu lời nói, Sở Phong Miên cũng không để ý. Đáp ứng trước mắt cái này Cổ Tùng. Dù sao Cổ Tùng mở ra điều kiện, xác thực hậu đãi kỳ nguyên hội lúc đầu tam đại thánh tử. Bản thân nội bộ chính là tồn tại tranh đấu, Đây là bầy ở kỷ nguyên hội bên ngoài sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên ngoại trừ cùng trong đó kiếm yêu thánh tử. Cũng chính là đệ nhất hoàng nữ có chút giao tình bên ngoài. Cùng hai vị khác thánh tử, có thể nói là chưa từng gặp mặt. Bất quá dựa theo thánh tử ở giữa quan hệ đến xem. Hai vị kia chưa từng gặp mặt qua thánh tử. Chỉ sợ cũng Sở Phong Miên đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên đem thân phận chân thật bại lộ cho Thái Vương. Bên này, Cổ Tùng xem ra đã là biết tin tức. Xác định Sở Phong Miên thân phận chân thật. Mới hội đến đây trực tiếp lôi kéo Sở Phong Miên. Cổ Tùng biết Sở Phong Miên thân phận. Đối với Tam Đại Thánh Tử mà nói. Biết Sở Phong Miên tồn tại. Cũng chỉ là thời gian quan hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ nhất hoàng nữ có lẽ sẽ không đối phó Sở Phong Miên. Nhưng là hai vị khác thánh tử. Nhưng chưa hẳn sẽ không. Cho nên cùng là Sở Phong Miên đối mặt mình hai vị khác thánh tử áp lực. Chẳng mượn nhờ Cổ Tùng bên này lực lượng. Cũng có thể để Sở Phong Miên tại kỳ nguyên hội bên trong. Trực tiếp đứng vững gót chân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại Sở Phong Miên lo lắng duy nhất một điểm. Liền là cái này Cổ Tùng. Chỉ sợ cũng không có nói thật. Nếu là Sở Phong Miên hiện tại thật đáp ứng hắn. Cái kia chính là triệt để lên phải thuyền giặc. Ngược lại thời điểm đang suy nghĩ rời khỏi. Coi như khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta tại cân nhắc cân nhắc. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn vẫn là không có trực tiếp đáp ứng Cổ Tùng. Sở Phong Miên dự định. Đợi đến hắn đi trước tổng bộ một chuyến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đem cái này kỷ nguyên hội tổng bộ tìm kiếm một phen. Tại cân nhắc đáp ứng Cổ Tùng lời nói. Dù sao hiện tại. Sở Phong Miên vậy không vội ở cái này nhất thời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, vậy thì tốt. Tổ Long đạo hữu cho dù cân nhắc. Nghe được Sở Phong Miên cự tuyệt. Cổ Tùng sắc mặt vậy không có biến hóa. Vẫn là mở miệng cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là chúng ta liên lạc Ngọc Phù. Nếu là Tổ Long đạo hữu suy nghĩ kỹ càng. Cứ tới liên hệ chúng ta, không quản là tại tổng bộ, hay là tại cái này vô tận hư vô phân bộ bên trong. Chúng ta đều có người tại. Ân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Vậy thu lấy Cổ Tùng Ngọc Phù. Hai người lại nói chuyện với nhau vài câu. Sở Phong Miên chính là quay người rời đi. Nhìn xem Sở Phong Miên rời đi. Cổ Tùng mới lấy ra một quả ngọc phù. Từ trong đó, truyền đến mấy đạo thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn không có đáp ứng. À, không có đáp ứng. Thánh tử chỗ tốt, chẳng lẽ ngươi không cùng hắn nói rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói rõ. Xem ra hắn còn trong lòng có kiêng kỵ. Mong muốn cân nhắc, cân nhắc. Vậy liền để hắn cân nhắc đi. Kế hoạch chúng ta nhất định phải có một vị thánh tử ủng hộ. Bất quá cũng không kém cái này nhất thời. Cái kia Tổ Long không nguyện ý gia nhập. Chúng ta liền chờ đợi một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kế tiếp không biết cần chờ đợi bao lâu. Không sao, gần nhất vạn giới động tác lại bắt đầu. Thiên đạo chỉ sợ rất nhanh liền hội lại lần nữa ra tay. Ngược lại thời điểm sẽ sinh ra ra càng nhiều kỷ nguyên chi tử. Chúng ta cần muốn chuẩn bị cẩn thận. Nhất định phải lôi kéo đến một vị thánh tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Tùng, người cảm thấy, cái kia Tổ Long thực lực như thế nào? Một câu nói sau cùng này, lại là hướng về phía Cổ Tùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo tâm vững chắc, thực lực rất mạnh. Theo ta thấy, Không, tại bây giờ tâm ma thánh tử phía dưới. Cổ Tùng suy tư một hồi, mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta không cách nào nhìn ra hắn thực lực chân thật đến. Nhưng là ta cảm giác, hắn thực lực, sâu không lường được, không thua gì tâm ma thánh tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật giả, người này, còn không có đạt được qua kỳ nguyên hội bên trong thánh tử tài nguyên. Liền có thực lực như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng đạo kinh ngạc thanh âm vang lên. Kỳ nguyên hội bên trong thánh tử. Mỗi một vị đều là tuyệt thế thiên tài. Thế nhưng là cái này không chỉ là bọn hắn thiên tư cực cao. Thân là kỳ nguyên chi tử. Càng là bởi vì cái này kỳ nguyên hội bên trong tài nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Sở Phong Miên. Thế nhưng là còn không có chân chính gia nhập kỳ nguyên hội. Đạt được kỳ nguyên hội tài nguyên. Liền có thực lực như thế. Như vậy chờ đến Sở Phong Miên thực sự trở thành vị thứ tư thánh tử. Đạt được kỳ nguyên hội tài nguyên về sau. Thực lực còn hội càng mạnh. Cổ Tùng, người tiếp tục lôi kéo cái này Tổ Long. Hắn thực lực nếu là thật sự khủng bố như thế. Như vậy hắn, chính là chúng ta đối kháng vạn đạo thánh tử đến tốt nhất cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này thân là kiếm đạo chi chủ đệ tử. Mặc dù bây giờ lấy Tổ Long làm tên, bất quá vẫn là một vị kiếm tu. Chấm, nghe nói hắn một mực tại tìm kiếm kiếm đạo đồ đằng. Vô tận hư vô phân bổ. Vừa lúc có một tòa, đưa cho hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này kiếm đạo đồ đằng. Thế nhưng là kiếm đạo chí bảo. Nếu là đưa cho kiếm yêu thánh tử, khả năng sẽ để cho nàng đứng tại chúng ta bên này. Một tòa kiếm đạo đồ đằng đối lôi kéo kiếm yêu thánh tử không được tác dụng quá lớn. Cái này Tổ Long hiện tại còn không phải thánh tử. Lúc này chính là lôi kéo hắn tốt nhất cơ hội. Lôi kéo hắn, liền xem như tương lai hắn không gia nhập chúng ta, vậy sẽ không theo chúng ta là địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.